Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là cơ chế của phó bản giết chóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh thì đã thử nghiệm cái ngọc phù truyền tống và đưa cả cô dâu ma theo. Và phát hiện ra được cái người mà lần trước lấy mặt trời trong chén thánh xa ngã là mang hình dạng của ma quân. Báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay mình bị đau răng, này, uống cái thuốc kháng sinh, cái người nó cứ mê man kiểu gì ấy, nó vừa oải, nó vừa đau đầu, nó vừa buồn ngủ, nó đâm ra hôm nay đọc truyện muộn, anh em thông cảm nhé. Có khúc đạc nhạc đệm này, tâm tình của Trương Nguyên Thanh bình ổn lại rất nhiều, suy nghĩ của hắn cũng càng thêm rõ ràng. Nếu như người thần bí này không phải là ma quân, vì sao phải đóng vai thành ma quân? Khẳng định không phải là đóng giả cho Hắc Vô Thường xem, bởi vì không cần thiết diễn trò trước mặt người chết. Giả thiết là người thần bí cảm ứng được cô dâu ma nhìn trộm, vậy hắn chính là đóng giả cho cô dâu ma thấy. Nhưng mà mục đích là gì đây? Hắn muốn thông qua cô dâu ma truyền đạt tin tức cho ai? Cho mình sao? Nhưng hắn căn bản không có khả năng dự đoán được là mình sẽ trở về công viên trò chơi Kim Thủy, cũng không thể dự đoán được là mình sẽ thu phục cô dâu ma. Đợi chút. Người nọ có thể ngụy trang thành dung mạo ma quân thì tất nhiên là rất biết về ma quân. Vậy hắn có phải là cũng có thể dự đoán được là mình ở một khắc nào đó của tương lai đạt được ngọc phù truyền tống hay không? Mạch suy nghĩ trái lại càng lúc càng rõ ràng, nhưng cuối cùng toàn bộ nghi hoặc đều trở về với vấn đề ban đầu. Người thần bí này giả mạo ma quân với mục đích là gì? Cùng với hắn cố ý lộ mặt cho cô dâu ma, nguyên nhân là gì? So với lúc ban đầu hoang mang người thần bí là ai, thì bây giờ đơn giản là từ một cái nghi hoặc chuyển rời đến một cái nghi hoặc khác. Đối với việc cởi bỏ chân tướng chưa có bất cứ sự tiến bộ nào, nhưng ít ra có một cái phương hướng, đáp án cuối cùng đều ở trong manh mối không ngừng sưu tập, từng chút một cởi bỏ. So với việc cân nhắc mục đích của người thần bí, mình bây giờ cần phải quyết định là coi như cái gì cũng chưa xảy ra, giấu đi việc này, hoặc là hướng tổ chức thẳng thắn thừa nhận chân tướng, tìm kiếm sự che chở, không chừng ngũ hình minh có thể cho mình đáp án. Suy tư một lát, Trương Nguyên Thành cân nhắc lợi hại, lựa chọn giấu đi việc này. Bởi vì người thần bí mặc kệ là mưu tính cái gì, có loại mục đích gì thì ít nhất hắn chưa bày ra áp lực và nguy cơ trực quan. Mà một khi công bố thân phận truyền nhân của ma quân, riêng mình biết thế lực cùng với nhân vật lớn ma quân liên quan đến đã không phải là nhân vật ở cấp bậc trưởng lão có thể che chở. Dứt bỏ từng tầng sương mù, hai chữ nguy hiểm xuất phát ở phía trung tâm. Lựa chọn như thế nào, phàm là người có đầu óc đều sẽ chọn cái trước. Ở khách sạn Vô Ngân, 4 rưỡi chiều, qua giờ cao điểm để ship đồ, Khấu Bắc Nguyệt rốt cuộc có thời gian quay về khách sạn. Hắn đẩy ra cửa thủy tinh, đứng ở trước lối thông gió khí lạnh, hưởng thụ một phen tiện lợi của công nghệ cao của nhân loại. Sau đó thỏa mãn thở dài, đi về phía quầy mà nói: "Tiểu viên, tôi tìm hiểu được một tình báo quan trọng." Tiểu viên cúi đầu chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng lên, lấy lệ ừ một tiếng. Khấu Bắc Nguyệt bất mãn vỗ vào cái bàn đá cẩm thạch của quầy, cả giận nói: "Thực sự là tình báo quan trọng." Tiểu viên phù một tiếng: "Là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong phó bản đi ra, hay là phương án vượt phó bản dẫn tới Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh tranh chấp, hay là Ma Nhãn Thiền Vương mất tích, hay là tên nghề nghiệp tà ác nào đó ở đâu đó giết người?" Những thứ này của cô đều là dưa cũ của năm xưa, của tôi là cái mới. Khấu Bắc Nguyệt trừng mắt nói: "Tôi tìm hiểu được tổ chức tà ác muốn ở tỉnh Giang Nam mở phong hội thảo luận chuyện ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Hắn gặp nguy cơ lớn rồi." Về mặt tiểu viên, ta biết ngay mà, đặt điện thoại di động xuống trịnh trọng nhìn hắn. Tổ chức tà ác năm nào mà không mở phong hội, năm nào mà không nhằm vào thiên tài của chính phủ? Khấu Bắc Nguyệt nghẹn một phen không phục nói: "Bỏ đi, không thèm nghe cô nói nữa. Dù sao tôi đã nói với bánh bao máu người, lấy việc tham gia phó bản giết chóc để làm lý do, đi tỉnh Giang Nam để tham gia phong hội." Sắc mặt tiểu viên đang lạnh nhạt đột nhiên mở to mắt trầm giọng nói: "Cậu muốn tham gia phong hội sao?" Khấu Bắc Nguyệt thấy sắc mặt tiểu viên trở nên khó coi, nhất thời khí thế giảm đi, yếu ớt hỏi: Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ không tham gia phó bản giết chóc, tôi chỉ là lừa bọn họ, tham gia phong hội để tìm hiểu tình báo mà thôi." Tiểu viên cười lạnh nói: "Chỉ có cậu là thông minh nhất, cao tầng của Linh Năng Hội, Binh Chủ Giáo và Hư Vô Giáo đều là kẻ ngu ngốc, tôi cũng là kẻ ngốc, tôi sao có thể dạy dỗ cậu cái loại ngu xuẩn này chứ?" Khấu Bắc Nguyệt là không phục nhưng mặc kệ, khắc khẩu với tiểu viên, coi chị như mẹ. Tiểu viên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phong hội không phải loại người nào cũng có thể tham gia, cần có 3 tổ chức lớn đề cử. Khi ra sân còn có các khảo nghiệm khác. Cậu quen biết với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại theo Vô Ngân Đại Sư tu hành, không phải là người chung đường với bọn họ. Một khi thân phận bị bại lộ, nhất định sẽ bị giết chết không thể nghi ngờ. Cô Bắc Nguyệt nhất thời biến sắc rụt rè nói, còn có khảo nghiệm khác sao? Bánh bao máu người lại không nói những thứ này với tôi. Tiểu viên hử lạnh nói, đúng vậy, bánh bao máu người vì sao lại không nói với cậu nhỉ? Thầy Khấu Bắc Nguyệt còn chưa lĩnh hội, tiểu viên tựa như một bà mẹ phụ đạo cho con làm bài tập. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cất cao giọng nói. Hắn đang thử cậu, muốn xem lai lịch của cậu, bối cảnh của cậu, xem cậu rốt cuộc có vấn đề hay không. Khấu Bắc Nguyệt vừa nghe đã hiểu, liền nói ngay, vậy thì tôi không đi nữa. Vậy thì bánh bao máu người liền biết là cậu có vấn đề, ít nhất sẽ hoài nghi. Về sau đừng có theo hắn lăn lộn nữa, ship đồ cũng không thể đi nữa, tiểu viên nói. Cố Bắc Nguyệt gật đầu, lại có chút không cam lòng mà nói. Tôi nghe nói cao tầng tổ chức tà ác đã hạ ra tử lệnh, giữa Phó Thanh Dương và Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chết một người. Tôi vốn là muốn lăn lộn bên trong, để xem bọn chúng rốt cuộc có an bài gì. Tiểu viên biến sắc sửa lời, cậu không nên tham gia phòng hội, trái lại không phải là cũng không có cách. Cố Bắc Nguyệt liền vui vẻ nói, cách nào? Xin Vô Ngân Đại Sư giúp đỡ. Ông ấy có thể thay cậu giấu giếm được tổ chức tà ác khảo nghiệm. Lúc tôi ở siêu phàm cảnh cũng từng đi phong hội một lần. Lần đó chính là Vô Ngân Đại Sư đã giúp tôi, cho nên tôi mới biết được là vào trong đó có lưu trình khảo nghiệm. Tiểu viên nói xong liền rời khỏi quầy bar, đi vào chỗ sâu trong khách sạn. Chờ một chút, Khấu Bắc Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm vào cô. Vì sao tôi vừa nói Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương phải chết một người? Cô liền lập tức thay đổi chủ ý, chẳng lẽ không sợ tôi gặp được nguy hiểm sao? Không có ai lại đi hoài nghi cái loại ngu ngốc như cậu đến nằm vùng. Tiểu viên bình tĩnh trả lời. Gạt người, Khấu Bắc Nguyệt cả giận nói. Cô là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Chẳng lẽ ở trong lòng cô, tôi không quan trọng bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn? Tiểu viên à, tôi coi cô là người quan trọng nhất, cô lại chỉ nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chữ chị liền bị nuốt trở vào. Không có, cô có, không có. 7 rưỡi tối, Trương Nguyên Thành ăn xong bữa tối tới trước máy tính, màn hình sáng lên. Biểu hiện giao diện là phần mềm hội nghị nội bộ của tổ chức khai phá. Trương Nguyên Thanh nhập vào tài khoản mật mã ID của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi click đăng nhập. Đăng nhập thành công, giao diện đột nhiên biến đổi, xuất hiện bố cục, sắp hàng tương tự như phần mềm học online, tựa như là góc nhìn phòng học nhưng phiên bản hơi thu nhỏ. Trên cùng là bục giảng, ở dưới là những avatar phối hợp với ID linh cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hàng thứ nhất, bên cạnh là Triệu Thành Hoàng, cạnh nữa là Tôn Miễu Miễu. Ngoài ra hắn còn thấy được Thiên Hạ Quy Hỏa, Khương Tinh Vệ, Viên Đình, Mao Sơn Thuật Sĩ, Tốt Qua Sông, những người quen thuộc này, tổng cộng lên tới 38 người. Đáng nhắc tới là Thanh Tùng Tử bởi chuyện liên hợp với Chu Dung ám hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã bị Ngũ Hành Minh giam lại, vô duyên với phó bản giết chóc. Lúc này trưởng lão trên bục giảng còn chưa có đăng nhập, các thành viên ở trạng thái cấm nói, trong khung đối thoại bên dưới liền nhảy ra một hàng chữ. Khương Tinh Vệ chát, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới rồi, chúng ta đổi vị trí. Em muốn làm vị trí số 1. Chú bé bán diêm nói, cùng ngành Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân vạn tuế. Mẫu đơn tiên tử nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ vào phó bản giết chóc, người ta đi theo cậu có được không? Mao Sơn thuật sĩ cười ha hả. Bạch Hổ vạn tuế nói, Thiên Tôn lão nhân già đến rồi, chà chà, chờ vào phó bản giết chóc, tôi muốn cùng tiến cùng lui với Thiên Tôn. Khương Tình Vệ nói, mọi người gõ chữ đừng nhanh như vậy, trôi mất lời của em rồi. Trưởng lão chủ trì hội nghị còn chưa đăng nhập, hơn 30 người trong phòng hội nghị ở trong khung chat Bolo Bala bắt đầu thảo luận. Tuyển thủ top 8 tựa như là tự cho mình rất cao hoặc là có gánh nặng thần tượng, đều rất giữ giá, chưa có tham dự nói chuyện phiếm vụn vặt. Trương Nguyên Thanh thì khác, hắn giỏi nhất về xã giao. Những người này đã là minh hữu tiềm tàng thì tự nhiên phải tạo quan hệ tốt, cày độ hào cảm một phen. Đừng nhìn người liếm hắn rất nhiều, nhưng thật ra người có thể tham gia phó bản giết chóc đều là những người nổi bật ở các phân bộ lớn. Trong nhóm người này sẽ có một bộ phận tấn thăng thánh giả, đợi tích lũy đủ công huân, nước chảy thành sông, đề bạt làm chấp sự. Đổi lại mà nói, các hành giả siêu phàm ở trong lớp học trước mắt chính là trụ cột vững vàng trong tương lai, là quân dự bị của chấp sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, với tôi mà nói thì các vị đều là tiền bối, phó bản giết chóc nguy cơ trùng trùng, lực lượng cá nhân không đáng nói. Vào phó bản tôi sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp mọi người, cũng mời các vị có thể lúc tôi gặp nhiều phiền toái mà vươn tay giúp đỡ. Chỉ có mọi người đồng lòng hợp lực hỗ trợ lẫn nhau mới có thể vượt qua phó bản, tấn thăng thánh giả. Chú bé bán diêm nói rất hay, về sau theo thiên tôn lăn lộn. Vũ nữ vô qua nói, tính tôi một suất. Bạch Hổ Vạn Tuế nói, nghe nói vào phó bản là cơ chế truyền tống ngẫu nhiên, hy vọng là tôi có thể truyền tống đến cùng chỗ với thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêm tốn ôn hòa đưa tới một phen tán thưởng của các đồng nghiệp, nói chuyện cũng trở nên tùy ý, không khách sáo như vậy nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này rất khéo léo, so với Triệu Thành Hoàng càng thích hợp làm sói đầu đàn. Vào phó bản mình có thể lựa chọn kết minh với hắn, ý kiến của mấy lão già không cần phải để ý. Tôn Miễu Miễu nhìn khu chat không ngừng cập nhật, không khí nhiệt liệt, trong lòng cũng tính toán. Ý kiến chỉ đạo của trưởng bối trong môn là vào phó bản giết chóc các thần dạ du phải đoàn kết lại, lấy Triệu Thành Hoàng làm trung tâm, hình thành nên một đoàn thể nhỏ, coi đó là cơ sở, liên hợp với thành viên của Ngũ Hành Minh. Nhưng Tôn Miễu Miễu cho rằng nếu như điều kiện cho phép, trực tiếp gia nhập đội hình của Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ càng thêm đáng tin, bởi vì Ngũ Hành Minh nghề nghiệp nhiều hơn, nhân số đông hơn, phối hợp hình thành lực lượng tuyệt đối là đỉnh cao. Đương nhiên điều này cũng có tai họa ngầm. Nguyên Thủy Thiên Tôn danh tiếng quá lớn, nhất định là đối tượng hàng đầu của tổ chức tà ác săn giết. Khi Tôn Miễu Miễu nghĩ ngợi lung tung thì trên bục giảng xuất hiện một cái avatar soái ca 2D cầm kiếm, kèm theo ID lên cảnh là thập bộ sát nhất nhân. Trong loa máy tính truyền đến một giọng nói thuần hậu. Mọi người điểm danh ở khu chat, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu, 1 đến 38, bây giờ bắt đầu. Âm thanh thuần hậu này trong trẻo, nghe tuổi tác tựa hồ không lớn, ít nhất không phải là người trung lão niên. Nguyên Thủy Thiên Tôn 1, Triệu Thành Hoàng 2. Và sau khi điểm danh xong, xác nhận trước máy tính đều có người ngồi, không có thành viên nào rời khỏi, thập bộ sát nhất nhân mới nói. Tôi là trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng, ID liên cảnh là thập bộ sát nhất nhân, mọi người có thể gọi tôi là thập bộ trưởng lão. Ở khu chat, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thập bộ trưởng lão nghe không được tự nhiên, gọi nhất nhân trưởng lão cũng không thể được. Nhất nhân nó giống như y nhân, dễ nghe hơn nhiều. Tức là người ấy người đó nhưng mà thường dùng cho phái nữ. Quan Nhã nói, cậu cầm miệng đi, thập bộ trưởng lão tính tình không tốt, đừng có nói lung tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chát, chị Quan Nhã, chị biết hắn à? Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nhân viên quản lý cấm ngôn, Quan Nhã bị nhân viên quản lý cấm ngôn. Thập bộ sát nhất nhân nói, hội nghị này là nghiêm túc mà trang trọng, mời các học sinh trên lớp đừng có ồn nào, đừng nói lời thừa, đừng quấy rầy tiết tấu của tôi. Tạm dừng vài giây, vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng này nói, đầu tiên, tôi sẽ hướng mọi người thuyết minh trước cái gì gọi là phó bản giết chóc cỡ lớn. Tin tưởng là rất nhiều thành viên đều đã biết, phó bản giết chóc hàng năm sẽ mở ra 2 lần, phân biệt ở giữa năm và cuối năm. Vượt qua phó bản giết chóc là một quá trình chuyển chức nhất định phải trải qua, cũng là phương thức duy nhất. Xem đến đây, Trương Nguyên Thanh theo bản năng bắt đầu gõ phím, thật là phương thức duy nhất sao? Thập bộ trưởng lão, tôi biết có một ngoại lệ. Viết đến một nửa hắn mới nhớ là mình bị cấm ngôn, chỉ có thể bắt đắc dĩ chờ đợi cấm ngôn mở ra. Lại nghe thập bộ trưởng lão tiếp tục nói, hình thức phó bản giết chóc cỡ lớn hàng năm đều khác nhau, nhưng có một thiết lập cùng một trung tâm là không thay đổi. Thiết lập không đổi là thời gian, phó bản giết chóc cỡ lớn sẽ kéo dài 3 ngày, nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 72 giờ. Trung tâm không đổi là cơ chế điểm. Phương thức thu điểm có 3 loại, 1 tới từ phó bản, 2 tới từ việc săn giết nghề nghiệp tà ác, 3 là săn giết linh cảnh hành giả cùng trận doanh. Hai loại trước thưởng điểm nhiều nhất, loại cuối cùng thưởng điểm rất ít. Nói tới đây mọi người hẳn là nghe hiểu, phó bản giết chóc cỡ lớn này thật ra là phó bản trận doanh đối kháng ở phiên bản nâng cấp lên, chẳng qua đồng đội lại có thể săn giết lẫn nhau, gia tăng sự tự do và không gian thao tác. Sau khi phó bản kết thúc, người đạt điểm cao nhất sẽ đạt được nhiều điểm kinh nghiệm nhất, đạo cụ quy cách cũng là cao nhất. Bởi vậy mà các tổ chức lớn đều chú ý tới bảng điểm, đứng hàng thứ nhất là được công nhận tiềm lực lớn nhất, thiên phú tốt nhất. Nói xong, thập bộ trưởng lão tạm dừng 10 mấy giây cho các học viên thời gian để tiêu hóa tin tức. Linh cảnh hành giả cùng trận doanh có thể săn giết lẫn nhau, nếu như vậy thì đều có thể dựa vào độ táng tin của tán tu nhân gian sẽ bị giảm rớt trên diện rộng. Trương Nguyên Thành theo bản năng nghĩ, nếu tổ chức tà ác thu mua tán tu ở trận doanh hợp pháp, vậy thì tình cảnh bọn họ liền bất ổn. Lúc này hắn thấy Triệu Thành Hoàng ở khu chat dò hỏi. Triệu Thành Hoàng nói, phương diện tán tu hoàng giã, chính phủ ta có gì ứng đối đây? Thập bộ trưởng lão thấy hắn nhắn liền trả lời, phàm là hành giả hoàng giã có trong hồ sơ, chính phủ đều đã đánh tiếng. Đương nhiên, cái này không thể hoàn toàn bài trừ tai họa ngầm, cho nên mọi người ở trong phó bản đừng có dễ tin tưởng tán tu. Nếu phát hiện có tán tu dân gian mà đi săn giết hành giả chính phủ chúng ta, thì ghi nhớ lại ID lanh cảnh của bọn họ. Chờ khi phó bản giết chóc kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ thanh toán. Sau khi trả lời vài vấn đề, thập bộ trưởng lão nghiêm túc giảng giải. Kế tiếp là bảng điểm có 24 vị trí, mà 24 vị trí này chính là danh sách tấn thăng thánh giả. Ai chưa lên bảng mà may mắn còn chưa chết thì coi như bị đào thải, có thể chờ đợi phó bản giết chóc cuối năm. Đương nhiên, chúng ta bình thường sẽ chỉ nhìn 10 hạng đầu, ngoài top 10 là thuộc về dạng thánh giả có tiềm lực bình thường. Trưởng lão hội bày ra cho mọi người bảng điểm trong 10 năm qua để mọi người tham khảo một phen. Dứt lời, trên màn hình máy tính của mọi người thay đổi giao diện, xuất hiện hai cái bảng xếp hạng. Giữa năm 2012, ở giai đoạn siêu phẩm, bảng xếp hạng phó bản giết chóc cỡ lớn. Cuối năm 2012, giai đoạn siêu phẩm, bảng xếp hạng phó bản giết chóc cỡ lớn. Top 1 giữa năm đạt được 700 điểm, top 1 cuối năm 730 điểm. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc xem bảng xếp hạng thay đổi. Bảng xếp hạng năm 12 cho đến năm 15, điểm của top 1 đều di động đâu đó từ 700 đến 800 điểm. Ai đi linh cảnh trên danh sách thì về cơ bản hắn không biết là ai. Thời điểm 2016 thấy một ID linh cảnh quen thuộc là Hắc Vô Thường, xếp vị trí thứ 7. Tính là Vu Cổ Sư cực kỳ có tiềm lực, về sau cũng quả thật trở thành một tiểu boss trong linh năng hội ở phân khu đông, thánh giả cấp 6. Khi mà top 1 năm 2017 xuất hiện, khu chat lập tức sôi trào, bởi vì năm 2017 top 1 giữa năm là 980 điểm, năm 2017 top 1 cuối năm Phong Đô Quỷ Vương 850 điểm, top 1 ID giữa năm bị gạch xóa. Khu chat liền có những cái thảo luận vang lên. Bạch Hổ Vạn Tuế nói, cái đạch giữa năm 17 kia, vị top 1 lai lịch thế nào so với Phong Đô Quỷ Vương cao hơn tới tận 130 điểm, hơn nữa còn đã sắp tiếp cận 1000. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nói, quá lắm rồi nhỉ, trước đó nhiều năm như vậy điểm của top 1 đều dưới 800, Phong Đô Quỷ Vương được xưng là tiền nhiệm của Phó Thanh Dương, điểm vượt qua 800 thì có thể lý giải được, nhưng cái vị giữa năm của 2017 lại trực tiếp đạt được 980 điểm. Mẫu đơn tiên tử, tên vì sao lại bị làm mờ, hẳn là một nhân vật lớn nào đó. Khương Tinh Vệ hô lên, á, em biết, năm 2017 là nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng. Khương Tinh Vệ đã bị quản lý cấm ngôn. Thập bộ trưởng lão thản nhiên nói, đừng có thảo luận, chuyên tâm mà xem bảng xếp hạng. Lời ngầm là đừng có đi thảo luận về vị nữ nguyên soái kia, thân là hạ vị giả, là không thể và không được phép ở trên mạng bình luận đầu chân đối với thượng vị giả. Nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng 5 năm trước vẫn là cảnh giới siêu phàm sao? Vậy thì tuổi của cô ấy hẳn là không lớn. Trương Nguyên Thanh cả kinh, hắn tuy biết nữ nguyên soái Bạch Hổ binh chúng không phải là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, nhưng hoàn toàn không ngờ được là cô ấy sẽ trẻ tuổi như vậy. Không, có lẽ chỉ là thời gian đạt được thẻ nhân vật khá muộn, thực tế thì tuổi 4-50 cũng vẫn có khả năng. Chẳng qua 980 điểm có phải quá biến thái rồi không? Thế này trực tiếp chấn áp top 1 của khóa trước rồi. Đây là thiên phú của cấp sao, cấp minh chủ sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm nha răng. Kế tiếp Trương Nguyên Thanh thấy rất nhiều ID linh cảnh quen thuộc, thời điểm năm 2018 thấy được gì Tiểu Viên, Hữu Phụng Lai Nghi, Tiểu Não Phù, vân vân. Mà top 1 của năm này chính là Chỉ Sát Cung Chủ, 890 điểm. Không sai, Chỉ Sát Cung Chủ ID linh cảnh của bà điên kia. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn cho rằng đây là tôn xưng bên ngoài, tựa như Thái Mốt Nhất Môn Chủ vậy. Lúc năm 19 thấy được Âm Cơ, Phó Thanh Dương, Linh Quân, đáng nhắc tới là năm 19 top 1 giữa năm là Âm Cơ, cuối năm là Ikawa, Phó Thanh Dương lại ở dưới cả Ikawa. Bách Phu Trưởng lúc ấy còn chưa chen chân vào hàng ngũ cường giả siêu nhất lưu. À, cái này phù hợp với tuyến đường quật khởi của một tên dế nhũi, có thiên phú không tốt. Hắn vừa nghĩ vậy liền thấy bảng xếp hạng, bắt đầu luân phiên, bảng xếp hạng năm 2000, hiện lên top 1 giữa năm Ma Quân 940 điểm, top 1 cuối năm Thiếu Niên Binh Vương 860 điểm. Khu chat lại sôi trào, chú Bê Ban Diệm nói, Ma Quân, vậy mà nhìn thấy Ma Quân, điểm quán thật châu bò, chỉ dưới mỗi nguyên soái. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, khủng bố nhất không phải là điểm, mà là năm, cái đạch mợ. Ma Quân đầu năm 2020 tấn thăng thánh giả, đầu năm 2022 ngã xuống, mà lúc đó hắn đã là nhân vật mà các trưởng lão của Thái Nhân Môn sợ vãi. Tốt Qua Sông nói, cái này có phải là có ý nghĩa, Ma Quân từ khi đạt được thẻ nhân vật đến khi ngã xuống, kỳ thực chỉ ngắn ngủi có 2-3 năm thời gian. Âm Si nói, quái vật, thằng cha này đúng là quái vật. Khổng Minh Yêu Hoàng Thúc nói, tôi đột nhiên hiểu được đánh giá của Thái Nhất Môn Chủ trong 50 năm qua, thần Dạ Du có thiên phú xuất chúng nhất, chứ không phải là một trong. Khi mà không khí của khu sát sôi trào thì ánh mắt Trương Nguyên Thanh lại nhìn chằm chằm vào phần danh sách cuối năm, vào ID linh cảnh Thiếu Niên Binh Vương. Anh Binh lớn hơn hắn 2 tuổi, 2 năm trước, anh Binh còn là sinh viên năm nhất, thời điểm sinh viên năm thứ nhất tham gia phó bản giết chóc. Như vậy, thời gian trở thành linh cảnh hành giả là trước khi tiến vào đại học, tốt nghiệp cấp 3 mùa hè năm đó. Chi tiết này khớp với lúc trước, mình cùng với thập trưởng phân tích, anh Binh là ở giai đoạn nghỉ hè cấp 3 năm đó tính tình thay đổi lớn. Về phần mà Quân rất trẻ tuổi, chuyện này ở sau khi mình nhìn thấy dung mạo của người thần bí kết hợp với audio của Loa Miêu Vương, Trương Nguyên Thanh đã biết tuổi của Ma Quân là không lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ma Quân gã này tuổi tác không lớn, nhưng ngủ với các cô gái thì phần đa lại là ngoài 30. Âm Cơ cũng khoảng ngoài 30 tuổi, Chu Dung 3233, cô gái của nghề nghiệp ái dục kia thì không biết, nhưng nghe giọng không phải là thiếu nữ. Trẻ tuổi nhất đại khái chính là cô nương Mộc Yêu, có mẹ làm chấp sự kia, nhưng tựa như cũng không phải là thiếu nữ. Rất khó nói là hắn không phải có một chút đam mê đặc thù. Rất nhanh thì bảng điểm chấm dứt. Thập bộ trưởng lão liền nói, Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai cậu đều có hy vọng hướng tới 900 điểm. Tổng bộ rất chờ mong biểu hiện của các cậu. Kế tiếp nói một chút về bố trí của tổ chức tà ác trong mấy kỳ vừa qua. Lấy nguyền rủa độc tố để bố trí cảm bẫy, lấy ảo thuật để mê hoặc ẩn núp là thủ đoạn mà bọn họ quen dùng. Bởi vì số lượng nghề nghiệp tà ác thấp hơn xa nghề nghiệp hợp pháp, bởi vậy trong phó bản giết chóc, bọn họ sẽ bày ra một sự đoàn kết kinh người. Đúng rồi, chỗ này phải bổ sung một điểm là hạn chế đạo cụ trên thi đấu lôi đài là khôi phục lại thiết lập của phó bản giết chóc. Trong phó bản giết chóc ẩn chứa nguy cơ của cảnh giới thánh giả. Chúng ta thu thập tư liệu kỳ trước để tiến hành phân tích, đánh giá ra giới hạn cao nhất đại khái là rơi vào cấp 4. Bởi vậy mà đạo cụ vượt qua mức cao nhất của phó bản thì sẽ bị linh cảnh cấm sử dụng. Nhưng mà nơi này có một cái bất, bộ trang bị thì không bị chịu hạn chế này. Vài bộ trang bị ở phẩm chất cấp 4 tổ hợp lại uy lực sẽ vượt qua cấp 4 rất nhiều, nhưng cũng không bị phán là phạm quy. Thời điểm năm 2017, tổ chức tà ác hô lên khẩu hiệu tất sát nguyên soái đã từng vận dụng bộ trang bị, đáng tiếc là bọn họ thất bại. Trang bị đó là một bộ phận trở thành chiến lợi phẩm của nguyên soái, một bộ phận thì trở về linh cảnh. Từ đó về sau, tình huống bộ trang bị bị lợi dụng bất không còn xảy ra. Không phải là tổ chức tà ác không muốn, mà là dạng bộ trang bị nó quá mức khan hiếm. Tập hợp đủ bộ trang bị so với việc đạt được đạo cụ loại quy tắc còn khó hơn. Cho nên mọi người cũng không cần lo lắng là chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Năm nay chúng ta thu được tình báo tin cậy, tổ chức tà ác hô lên một cái khẩu hiệu là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phó Thanh Dương phải chết. Xuất phát từ việc bảo hiểm, tổng bộ quyết định cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ trang bị để ứng đối với bất chắc. Sau khi phó bản giết chóc mở ra, các vị nhớ phải nhanh một chút tìm kiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy cậu ta làm trung tâm, cùng nhau tiến thoái. Các cậu là may mắn, bởi vì các cậu chưa trải qua thảm bại năm 2020. Nói tới đây, thập bộ trưởng lão đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa. Ở trong khu chat, mẫu đơn tiên tử nói, 2020 là đại thảm bại như thế nào ạ? Bồ câu và bồ câu cùng câu hỏi. Viên đỉnh nói, tôi biết. Năm 2020, phó bản giết chóc giữa năm, Ma Quân không phải đã tham dự sao? Hắn là nô bộc của phán quan mắt quỷ, sau khi vào phó bản giết chóc bừa bãi một trận, 30 vị nghề nghiệp hợp pháp của chính phủ chỉ có 6 người sống sót. Thái Nhất Môn thì toàn quân bị diệt, chuyện này đã tạo thành dung chuyển thật lớn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh vẫn luôn kiêng kỵ việc này, cấm đoán chúng tôi ở lúc công khai đề cập tới, chỉ cần là đề cập tới nhất định sẽ bị cấm ngôn, khóa ID. Viên đỉnh đã bị quản lý viên cấm ngôn, chú bé bán diêm, thật đúng là bị cấm ngôn. Tôn Miễu Miễu nói, cái tên ngu ngốc này, giai đoạn cuối rồi, hết cứu nổi. Thập bộ trưởng lão không đọc nói chuyện phiếm khu chat nữa mà tiếp tục nói, thời gian có hạn, tiến vào phần cuối cùng tôi sẽ cho các cậu một phần danh sách top 10 của tổ chức tà ác ở giai đoạn siêu phàm, một phần danh sách top 10 tán tu hợp pháp trong dân gian và tán tu tà ác. Danh sách sẽ gửi đến hòm thư của các cậu, nhớ mà kiểm tra. Hôm nay, hội nghị chỉ đến đây thôi, tan họp. Mình còn chưa hỏi về chuyện phó bản giết chóc đã tan họp rồi. Thập bộ trưởng lão là vội đi giết người hay vội đi hẹn hò vậy? Trong lòng của Trương Nguyên Thanh làm nhảm rồi tắt phần mềm hội nghị, mở ra hòm thư nội bộ của tổ chức khai phá, đăng nhập vào ID Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên thu được một biểu kiện đến từ nội bộ của tổ chức. Danh sách thành viên tổ chức tà ác ở cảnh giới siêu phàm và tán tu. Trương Nguyên Thanh click chuột tải xuống hai cái phần bảng biểu kèm theo, mở trước danh sách siêu phàm cảnh của tổ chức tà ác. 1. A nhất Vu Cổ Sư cấp 3, 2. Lương Thần Chọn Chủ Mà Giết, Huyễn Thuật Sư cấp 3, 3. Mạng Ta Do Ta Không Do Trời, Huyễn Thuật Sư cấp 3, 4. nhân tính bản ác, huyễn thuật sư cấp 3. 5. Bách vô cấm kỵ, tức là chẳng sợ gì, yêu mê hoặc cấp 3. 6. Đạp toái lăng tiêu, vu cổ sư cấp 3. Cái bọn này, đặt ID linh cảnh đều lộ ra một sự dữ tợn. Trương Nguyên Thanh chưa thấy được tên kiểu như xấu hổ hay chết về mặt xã hội thì có chút thất vọng, nhưng mà cũng bình thường. Nghề nghiệp tà ác cơ bản đều là loại người thù sâu hận lớn, nào có nhàn hạ thoải mái mà đặt một số cái tên có cảm giác xấu hổ và bùng nổ chứ. Danh sách tổng cộng có 10 người, đều là tuyển thủ hạt giống của 3 tổ chức tà ác lớn bồi dưỡng ra. Mỗi một vị tuyển thủ đều kèm theo đánh giá, chiến tích, kẻ nào cũng là nhân vật lợi hại và cực kỳ nguy hiểm. Nhất là ba hạng đầu, A Nhất, lương thần chọn chủ mà giết, mạng ta không do trời. Ba người này đều đã từng lừa và săn giết được một thánh giả cấp 4. Thiết kế ám sát cũng tốt mà sử dụng đạo cụ cũng vậy, hoặc là có đồng bọn phối hợp. Mặc kệ là sử dụng thủ đoạn gì thì chính là làm được cái gọi là lấy yếu thắng mạnh, đánh chết được thánh giả. Phải biết rằng giữa thánh giả và siêu phàm có sự chênh lệch như một đạo lạch trời. Không phải tùy tiện mà hành giả cấp 3 nào gọi bạn kéo bè cũng có thể đánh thắng được. Lấy thực lực của mình bây giờ lại phối hợp với linh phó và đạo cụ, săn giết một vị thánh giả cấp 4 là không thành vấn đề, nhưng phải là cái loại vừa tấn thăng thánh giả, điểm kinh nghiệm chưa vượt quá 50%, chứ nếu đạt tới 90%, mình ra hết con bài chưa lật cũng không có khả năng chiến thắng. Tổ chức tà ác bồi dưỡng cả này vẫn là rất khủng bố. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghĩ tới Lý Hiển Tông, tên kia nếu như không chết, xếp vào top 5 là không có vấn đề. Lúc trước ở trấn Âm Dương giết hắn hoàn toàn là nhờ vào thủ đoạn. Chờ thời điểm hai người quyết chiến cuối cùng, Lý Hiển Tông trước sau đã trải qua hai ải quyết đấu. Boss lớn tàn phá đã có thương tích đầy người, thể lực xuống dốc một cách nghiêm trọng. Mà Trương Nguyên Thanh sau khi thi triển pháp bảo âm dương, phần thần nước lửa không có tồn tại khái niệm thể lực, cuối cùng mới mài chết được Lý Hiển Tông. Đơn đả độc đấu thì mình không sợ, nhưng nếu bị bọn hắn vây giết, vậy thì lành ít dữ nhiều. Trương Nguyên Thanh tiếp theo mở ra danh sách tán tu. 1. Duy ngã độc tôn, thủy quỷ cấp 3. 2. Thiên hạ đều trắng, yêu mê hoặc cấp 3. 3. Vong linh kỵ sĩ, thần dạ du cấp 3. 4. Công lý ở trong đao, vu cổ sư cấp 3. 5. Quản trung khuy bảo, thổ quái cấp 3. 6. Cửu lậu ngư, thám báo cấp 3. Danh sách tán tu này chẳng phân biệt hợp pháp và tà ác. Cường giả cảnh giới siêu phàm dân gian, danh tiếng lớn, chiến tích dày, bị chính phủ chú ý đều tập hợp chung một chỗ. Trong đó duy ngã độc tôn hạng nhất cùng với cửu lậu ngư hạng 6 là được đánh dấu đỏ, ý tứ là trọng điểm chú ý. Chiến tích của duy ngã độc tôn từng luận bàn với một vị chấp sự ngũ hành minh mà cân tải ngang sức. Người này có một đạo cụ tên là thủy thần ấn. Đạo cụ này có một năng lực có thể diễn biến ra một mảng thủy vực chân thật, thủy quỷ chiếm cứ địa lợi, không thua bất kỳ một nghề nghiệp đỉnh phong nào. Lại thêm duy ngã độc tôn có năng lực khống hỏa, lô hỏa thần thanh, khống thủy. Ở trước khi hắn kiệt sức thì cho dù là thánh giả cũng không giết nổi hắn, trừ phi là có đạo cụ và kỹ năng chuyên khắc thủy hành. Diễn biến thủy vực chân thật có chút tương tự với pháp bảo âm dương của mình, mặc kệ là bảng xếp hạng nào, nếu có thể xếp vào thứ nhất thì đều có mấy chiêu. Ngược lại cửu lậu ngư này, Trương Nguyên Thanh nhìn về đánh giá và chú thích của người này, một câu cực kỳ ngắn gọn, song đao, đao pháp siêu quần, nghi ngờ có được thực lực so với kiếm khách, hiếm khi ra tay. Nếu nhớ không lầm, kiếm khách là tên của thám báo sau khi chuyển chức. Cửu lậu ngư có thực lực có thể so được với kiếm khách ư? Chỉ là đạo cụ thôi sao? Nhưng nếu là đạo cụ thì trong đánh giá hẳn sẽ trực tiếp viết ra đào pháp siêu quần, đây là nguyên nhân hắn có thể so được với kiếm khách. Trừ hai người này thì top 10 của bảng xếp hạng tán tu đều lẫn cường giả đứng đầu, nhưng so với loại hạt giống chính phủ bồi dưỡng như Triệu Thành Hoàng thì vẫn còn kém không ít. Quân chính quy cùng với lính đánh thuê chung quy là vẫn phải có chênh lệch. Mình đã là nhóm cao nhất trong tuyển thủ tham gia thi đấu, nên là bọn họ sợ mình chứ không phải mình sợ bọn họ. Ở trong phó bản giết chóc này có nguy cơ cảnh giới thánh giả, hoàn cảnh lại phức tạp như thế, xảy ra thực chiến là một câu chuyện khác, dù sao mình chỉ là mạnh hơn bọn họ chứ không phải là nghiền ép. Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh bàn thôi diễn đủ các loại tình huống có thể gặp phải sau khi tiến vào phó bản, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm Khấu Bắc Nguyệt đã tới công ty chuyển phát của bánh bao máu người kinh doanh, hai người tối qua đã hẹn gặp nhau ở đây để tới tỉnh Giang Nam tham gia phong hội. Khấu Bắc Nguyệt hôm nay cố ý thay áo đen quần đen thể hiện ra vẻ trưởng thành, lại phát hiện bánh bao máu người đứng ở cửa công ty chuyển phát vẫn như cũ mặc đồng phục shipper. Hắn ngạc nhiên nói, anh không đi thay quần áo sao? Bánh bao máu người và mặt trẻ con hỏi ngược lại, vì sao phải thay? Khấu Bắc Nguyệt nói như là lẽ đương nhiên, trường hợp quan trọng như vậy khẳng định là phải chú ý ăn mặc, đồng phục shipper không có thể diện, mặc nó đi ở trường hợp chính quy sẽ bị người ta xem thường. Bánh bao máu người cười lên, ai dám xem thường tôi, trực tiếp giết là được. Nếu là đánh không lại, bị kẻ mạnh hơn cậu xem thường thì cũng là điều đương nhiên. Với lại shipper là một nghề nghiệp thần thánh, mặc bộ đồng phục này tôi cảm giác như mặc chiến bào vậy. Bác Nghiệt à, chúng ta loại người này chú ý chính là tùy theo sở thích, không cần phải để ý tới nhiều quy củ như vậy. Cậu chả giống Yêu Mê Hoặc một chút nào. Tiểu viên thường nói với tôi là phải tuân thủ quy củ, phải để ý thể diện. Khâu Bắc Nguyệt không thể thuyết phục hắn, nhưng cũng không muốn nghe hắn lại nhải liền nói. Chúng ta xuất phát luôn bây giờ. Bánh bao máu người chỉ vào xe MPV màu đen đỗ ngoài công ty mà nói. Chúng ta ngồi trước xe đó đi qua, nhưng mà cước khi xuất phát. Hắn đi tới trước mặt Khấu Bắc Nguyệt, ở trên người cậu ta sờ mó một phen từ trên xuống dưới, mỉm cười giải thích. Đây là lưu trình cần thiết. Hả? Lấy ra điện thoại di động của cậu, tắt máy đi, để lại trong công ty. Cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi xác nhận Khấu Bắc Nguyệt chỉ có mỗi điện thoại di động, không có bao nhiêu thiết bị thông tin khác, bánh bao máu người mới vẫy tay gọi một shipper, giao điện thoại di động lại cho hắn. Đừng có đánh mất đó, cái này tôi mới mua, tốn tới 1.500 tệ. Ánh mắt của Khấu Bắc Nguyệt đuổi theo cái điện thoại di động yêu quý của mình. Hắn không sợ tin tức trong điện thoại di động bị người ta đọc trộm, bởi vì trước khi tới, hắn đã mang phương thức liên hệ với Tiểu Viên và Nguyên Thủy cùng với những người khác trong đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư xóa sạch sành sanh. Hai người chu vào xe MPV, cửa xe chạy bằng điện tự động đóng lại, chạy vào đường xe cộ dần đi xa. Sáng sớm của Trương Nguyên Thanh là trong tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của em gái tai thỏ mà tỉnh lại. Thật là, mình không cần phục vụ gọi giường nha, không, là phục vụ đánh thức. Trương Nguyên Thanh bất mãn lẩm bẩm một câu rồi đáp lại, chuyện gì vậy? Hắn nghĩ là rất có thể gọi hắn ăn sáng. Em gái tai thỏ ngoài cửa giọng nói dịu dàng, Nguyên Thủy tiên sinh, thiếu gia bảo tôi tới mời ngày qua, hắn ở dưới tầng hầm thứ nhất chờ ngài. Chờ tầng hầm thứ nhất, săn được Yêu Mê Hoặc rồi sau. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, cơn mệt mỏi liền biến mất, vội vàng tung chân mặc quần áo. Sau khi rửa mặt đơn giản vội vã chạy tới tầng hầm thứ nhất. Ở dưới sự hỗ trợ của em gái tai thỏ, quét mở cửa, Trương Nguyên Thanh trong phòng giam thứ hai ở gần cầu thang, thấy được Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng toàn thân vẫn trắng như tuyết, thân thể đứng thẳng tắp giữa căn phòng đơn. Nằm trên giường là một đại mỹ nhân có dáng người cao gầy, đồi núi chập trùng. Không sai, lần này nghề nghiệp tà ác mà Phó Thanh Dương săn choán là một cô gái, mặt trái xoan, mũi cao ngất cực kỳ thanh tú, thân hình xinh đẹp, môi hồng hào, chân mày vừa dài mà lại vừa thẳng, cô nhắm mắt, lông mi dày. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong đầu Trương Nguyên Thanh liền hiện lên một ý nghĩ, đây là một nữ streamer nào đó trên mạng sao? Vì Yêu Mê Hoặc này dung mạo đúng là tiêu chuẩn của hot girl mạng, hơn nữa còn là dạng chất lượng hàng đầu trong đám hot girl. Ngoài trừ dung mạo xinh đẹp thì dáng người của cô thành thục nóng bỏng, nằm thẳng cẳng cũng có thể hiện ra được cái tâm hồn đẹp, vòng eo nhỏ nhắn, bụng phẳng phiu. Đến tận dưới thắt lưng, đường cong đột nhiên đầy đặn, cái đùi căng, cái mông săn chắc, vừa vảnh mà lại vừa tinh nghịch. Đây là dáng người trong phòng tập thể hình luyện ra, dùng để chuyên môn câu dẫn người khác phái. Phó Thanh Dương thấy hắn tiến vào liền gật đầu chào, tiếp theo nhìn về phía cô gái trên giường, giới thiệu tin tức của cô gái. Thời gian có hạn, chỉ có thể tìm được một thân thể như vậy. ID linh cảnh của cô ta là Tưởng Vi Máu, Yêu Mê Hoặc cấp 3, điểm kinh nghiệm đại khái 40%, là một nữ streamer. Cô ta cực kỳ thù hận đàn ông, đã đạt tới trình độ bệnh hoạn, chuyên môn ở trong phòng trực tiếp dụ dỗ đàn ông donate cho cô ta, sau đó đòi đối phương phương thức liên lạc, lấy sắc đẹp để dụ dỗ, lừa đàn ông có tiền offline rồi giết hại. Bạch Hổ Vệ đã theo dõi cô ta từ lâu, muốn thả dây giải câu cá lớn, câu ra thế lực sau lưng của cô ta. Nói xong bối cảnh cô gái, Phó Thanh Dương nói, tôi vừa hạ độc cô ta, đợi 3 phút nữa cô ta sẽ hoàn toàn tử vong. Tiền công tử vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh, giống như xử tử một cái rác rưởi nhỏ bé không đáng kể, mà không phải là một cô gái có dung nhan tuyệt đẹp. Đương nhiên, lấy tội trạng của Hoa Tưởng Vi Máu này, tử vong là phán quyết công bằng nhất đối với cô ta. Phó Thanh Dương lại nhìn về phía xe đẩy trong góc phòng mà nói, tài liệu luyện chế âm thi tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu, ngoài ra còn có một khối bạo liệt thạch, một cây linh mộc, ngũ hành mộc sinh hỏa. Hai loại thuộc tính này có thể hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa cực hạn luyện chế của cậu. Nếu như thất bại, tôi sẽ một lần nữa cho cậu thêm một phần. Thất bại, lại lần nữa cho một phần. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống lại. Lúc trước hắn mua tài liệu của vong giả số 1 đã tiêu phí ước chừng 4 triệu. Trương Nguyên Thanh giả mù sa mưa nói, Bách phu trưởng, tài liệu bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển cho ngài. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái thản nhiên nói, dùng phương thức cậu am hiểu nhất. Trương Nguyên Thanh liền lại ngay, đà tạ Bách phu trưởng dẫn dắt, Bạch phu trưởng anh minh thần võ, lấy đức phục người. Tôi lấy việc gia nhập Bạch hổ vệ để mà làm vinh dự, vĩnh viễn trung thành với Bạch phu trưởng. Phó Thanh Dương hài lòng ở một tiếng, cô ta chết rồi đó, bắt đầu đi. Trương Nguyên Thanh không trì hoãn nữa, đi tới cạnh xe đẩy, bắt đầu thuần thục điều chế mực nước, vẽ linh triện. Một tay bưng cái chán đựng mực nước, một tay cầm bút lông đi tới bên giường. Hắn đẹp cái chết cùng bút ở tủ đầu giường, triệu hồi lưỡi đao khát máu, lưỡi đao dọc theo cổ của Tưởng Vi máu, cắt áo thun, cắt váy, rất nhanh lột sạch thân thể này. Trên thân thể vẫn còn ấm, ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Dùng độc giết chết chính là phương thức bảo tồn thân thể tốt nhất. Tuy Trương Nguyên Thanh chưa cường điệu với Phó Thanh Dương, nhưng mà lấy kiến thức của Tiền công tử sao có thể không biết những thứ này. Trương Nguyên Thanh nhấc bút lông vẽ linh triện ở trên người của Tưởng Vi máu, khiến cho linh thể còn sót lại trong cơ thể lần nữa dung hợp vào. Phó Thanh Dương nói không sai, vì nữ yêu mê hoặc này quả thực có bệnh ghét đàn ông mãnh liệt, bởi vì nàng đúng là kín không kẽ hở. Có kinh nghiệm luyện chế vong giả số 1, lần này hắn làm rất nhanh, không đến nửa tiếng đã mang trận đồ vẽ hết lên người, lại đặt thân thể của Hoa Tưởng Vi máu cùng với bạo lịch thạch và linh mộc vào trong trận. Hốc mắt của Trương Nguyên Thanh dâng trào màu tối đen, đưa thái âm lực vào trong linh triện trận. Ở trong một đợt hào quang kỳ quái biến ảo, âm thi thứ hai quán đã được luyện thành. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được, kết nối dấu ấn trong thức hải để xem xét năng lực của âm thi. Đầu tiên bị động khát máu cuồng bạo của yêu mê hoặc được giữ lại, tiếp theo là linh mộc giao cho âm thi năng lực kéo dài lớn nhất về mặt thể lực. Cái này tương tự với sức chịu đựng của vong giả số 1, không cần chủ nhân phải liên tục lấy lực thái âm bổ sung. Âm thi tự mình giữ được tính bền bỉ siêu cao. Dù sao Trương Nguyên Thanh thể lực khô kiệt, âm thi vẫn còn đại chiến 300 hiệp. Sau đó là tính kháng lửa, âm thi có thể trong lửa thiêu đốt mà kiên trì nửa tiếng. Đối mặt với quả cầu lửa hay mâu lửa, các loại công kích này thương tổn giảm 50%. Cuối cùng là năng lực sau khi dung hợp của hai tài liệu linh mộc và bạo liệt thạch. Âm thi có thể mang linh mộc, mộc thuộc tính trong cơ thể đảm đương làm nhiên liệu, kích phát lực lượng của bạo liệt thạch, tạm thời bùng nổ ra sức chiến đấu cường đại, tương tự như kỹ năng kẻ nổi giận của hỏa sư ở bên cảnh giới thánh giả vậy. Đương nhiên, khẳng định là không thể được tăng phúc đến trình độ đó. Mà trả giá là bùng nổ chỉ có thể duy trì 5 phút, thời gian vừa tới, âm thi sẽ tiến vào trạng thái suy yếu, chiến lực hao tổn nhiều, 2 tiếng sau mới có thể khôi phục lại. Năng lực bùng nổ này phối hợp với khát máu cuồng bạo của yêu môi hoặc hai cái búp chồng chất lên nhau, không biết có thể làm âm thi đạt tới trình độ nào, cảm giác mạnh hơn vong giả số 1 rất nhiều. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ như điên. Hắn cho rằng ở dưới trạng thái hai tầng búp chồng chất lên, âm thi của mình cho dù không bằng âm thư ở cảnh giới thánh giả của Triệu Thành Hoàng, thì ít nhất cũng có thể chống lại một chút. Phó Thanh Dương ở một bên thấy âm thi luyện chế thành công, liền nói, tôi còn có việc. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại thì đã xoay người rời đi. Bạch phu trưởng đi thong thả, Trương Nguyên Thanh hướng về bóng lưng của hắn hô lên một câu. Chờ tiếng bước chân của Bạch phu trưởng đi xa, Trương Nguyên Thanh đánh giá âm thi của mình. Cằm nhọn, mắt to, ngũ quan vô cùng tinh xảo, tiêu chuẩn hot girl mạng. Chỉ là đôi mắt vừa to vừa tròn kia biểu hiện dại ra, thiếu đi linh tính. Cái này đã giảm bớt đi rất nhiều sức quyến rũ của cô. Đúng rồi, mình có thể để cô dâu ma phụ nhập vào trong cơ thể âm thi. Một thân thể tươi sống chính là đối tượng để nhập vào tốt nhất của linh phó. Trương Nguyên Thanh nhanh trí nghĩ ra định pháp để cho linh phó và âm thi kết hợp nhau. Nghĩ là làm, lập tức phun cô dâu ma. Theo nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi xuất hiện, khí tức âm trầm lấp đầy căn phòng. Nương tử, nàng tiến vào cơ thể này xem. Cô dâu ma nghe vậy lập tức bay về phía âm thi, thân thể áo cưới trùng đập lên với thân thể của âm thi. Ngay sau đó ở sâu trong đôi mắt đẹp của Hoa Tưởng Vi máu, một đốm linh quang chậm rãi được ngưng tụ, lồng mì run lên. Một đôi mắt linh động nhu tỉnh như nước chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh. Trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn bay ra âm thanh dễ nghe. Phủ quân, đây là thân thể chàng tìm cho nô gia sao? Cô vui sướng xoay một vòng, trên mặt treo nụ cười dịu dàng mà tươi tắn. Nụ cười này, thân thái này không khác gì người sống. Tuy rằng bản chất của âm thi không thể thay đổi, nhưng một người có thể nói, có thể cười đi theo bên cạnh vẫn tốt hơn là dẫn theo một thi thể lạnh như băng. Trương Nguyên Thanh gật gật cái đầu, thuận nước đẩy thuyền. Nàng thích thì tốt rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.